Siêu cấp cưng chiều, chương 1371, em không kết hôn với Lê Tiểu thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm lập tức nheo mắt, không tra nữa. Cô điều tra hành tung của hắn. Doãn Mạt hơi đăm chiêu, nhíu mày buồn bực, muốn bảo CS một ữa. Không, ý em là, ấy, hôm sau, mới 7 giờ sáng Hạ Sâm đã ra ngoài, Doãn Mạt vẫn chưa ngủ dậy. Tối qua cô mất ngủ vì câu nói kia của Hạ Sâm, đến hơn 3 giờ mới thiếp đi. 8 giờ rưỡi, Doãn Mạt tỉnh lại, không thấy bóng dáng hắn, đang định gọi điện cho hắn thì nhìn lướt qua đầu giường thấy một mảnh giấy. Nhớ lại lúc trước, cô khen ngợi hắn thế nào ấy nhỉ? Vóc người chuẩn, dáng dấp đẹp, có mắt nhìn, vừa khoa trương vừa nông cạn. Hạ Sâm gọi điện thoại xong cũng nhìn thấy Doãn Mạt, hắn đi về phía trước. Khi đi ngang qua bất ngờ nghe đối thoại của Phong Nghị và Margaret. Hắn cầm nín nhìn họ như đang nói. Hai tên thiểu năng gì thế này? Không lâu sau, họ chia nhau ra trước cổng tổng cục. Áo dây đã đành, lại còn lụa tơ tằm rộng thùng thình. Cải thử kia cao vút mà mềm mại. Doãn Mạt kéo chăn che nửa gương mặt, cong môi. Thật ra anh đâu cần phải thế. Cô bằng lòng, đã bằng lòng từ rất lâu rồi. 5 phút tiếp theo. Hạ Sâm lắng lặng nghe Doãn Mạt ca ngợi Lê Tiếu mà lồng ngực nghèn nghẹn muốn đứng tim tới nơi. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, kéo mặt cô qua, ngậm lấy môi cô cắn như trừng phạt. Cái miệng nhỏ xinh của đội trưởng Doãn biết ăn nói thật nhỉ. Cô chọn từ cầu kỳ để khen ngợi Lê Tiếu, suốt 5 phút không hề lặp lại. Trong phòng khách tổng cục, có mấy người đi đến, Doãn Mạt nhìn lại, là Phong Nghị và Margaret. Hạ Sâm lạc ở sau 2 bước. Kẹp một tập hồ sơ, dường như đang gọi điện thoại. Khi Phong Nghị nhìn thấy Doãn Mạt, vẻ mặt anh ta rất thú vị, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Mạt, thật sáng xong đến tổng cục tìm anh, ký tên, người đàn ông của em. Doãn Mạt nhìn chữ viết rồng bay phượng múa, gương mặt hiện ý cười. Chưa đến 9 giờ rưỡi, cô đã đến tổng cục. Đội trưởng Doãn, Margaret nhiệt tình vẫy tay chào hỏi cô, nhưng mới đi được 2 bước, Phong Nghị đã kéo cô ta về. Nhận nhầm người rồi, hử, Margaret dừng chân, quan sát thêm mấy lần, nhìn Phong Nghị hỏi. Mắt anh sao thế, cô ấy chính là, Phong Nghị không nản lại lâu, tạm biệt họ rồi kéo Margaret đến bãi đỗ xe. Doãn Mạt đứng đó nhìn theo 2 người, trông họ xứng đôi ghế, một người là công tử quý tộc, một người là công chúa hoàng thất, đúng là một giấc mộng đẹp. Hạ Sâm hít một hơi, nhướng mày hung dữ, bê. Lê Tiếu quan trọng hay anh quan trọng? Cả ngày cô cứ tiêu tiêu nói này tiêu tiêu nói kia, cứ như tổ chức truyền giáo tẩy não người khác vậy. Lê Tiếu chính là tên đầu sỏ bán hàng đa cấp đây mà. Doãn Mạt khom lưng chui vào xe, trả lời ngay. Đương nhiên là tiêu tiêu rồi. Cô còn chưa dứt lời, Hạ Sâm đã đè cô xuống như mãnh hổ. Đội trưởng Doãn, em nghĩ cho kỹ rồi mới thêu dệt. Hai, Doãn Mạt bị hắn đè lên giường, mái tóc xõa tung. Gương mặt hiện ý cười, đúng là hình ảnh khiến máu người ta phải sôi trào. Hạ Bảy Sâm nuốt nước bọt, nhìn xuống Doãn Mạt trong ngực mình. Từ từ mà nghĩ, ông đây không vội. Hắn cắn răng nghiến lợi kéo chăn che cho cô. Trong đầu lại không ngừng hiện ra một màn vừa thấy rồi xoay người xuống giường, chạy vọt vào phòng tắm. Doãn Mạt thấy thế, hỏi như đổ dầu vào lửa. Sao anh lại đi? Hạ Sâm đẩy cửa phòng tắm, nhắm mắt rồi quay đầu trợn mắt với Doãn Mạt. Lần sau em còn mặc áo dây, chắc chắn ông đây sẽ làm chết em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy biểu hiện của Hạ Sâm lúc này giống như ghen vậy. Hắn kéo cổ áo sơ mi, giễu cợt. Ông đây phải ghen sao? Doãn Mạt tiếp tục khen ngợi. Tiếu Tiếu rất tốt với em, con bé nghĩa khí lại thông minh, hơn nữa lúc trước. Nhưng người phụ nữ trong ngực hắn lại không cứ uốn éo, khiến hắn phải ghì chặt eo cô, hung tợn cảnh cáo. B, em xem anh như thái giám hay một gã quân tử. Em thử nhúc nhích tiếp xem. Doãn Mạt yên lặng, mặt càng lúc càng đỏ. Anh đè phải, Hạ Sâm cụp mắt nhìn, cảm thấy như ngừng thở. Một tay Hạ Sâm kéo cửa hàng sau xe, tay kia gác nóc xe, cười nhạt. Đội trưởng Doãn, em thấy chúng ta không xứng đôi à? Doãn Mạt thôi nhìn, ngượng ngùng mím môi. Tiếu Tiếu nói chúng ta rất xứng đôi, lại là Tiếu Tiếu nói. Hạ Sâm đóng sầm cửa xe. 3 giây sau, Hạ Sâm đi vòng qua bên kia lên xe, gương mặt anh Tuấn hiện ý cười nghiền ngẫm. Doãn Mạt, em không kết hôn với Lê Tiếu đúng là đáng tiếc. Doãn Mạt chớp mắt, ánh mắt danh mãnh hiếm thấy. Anh, ghen với Tiếu Tiếu sao? Sống lưng Hạ Sâm cứng đờ, suýt chút nữa không kìm được muốn quay trở lại. Nhưng hắn vẫn giữ được lý trí, đưa lưng về phía cô, khàn giọng nói. Em cứ xem như ông đây giữ thân như ngọc vì em đi. Cửa phòng tắm đóng lại, Doãn Mạt nghe tiếng nước chảy, nhìn trần nhà bật cười. Hạ Sâm dùng sức hôn cô, giận không có chỗ chút. Lúc này Hạ Sâm còn chưa ngờ đến, về sau hắn dẫn Doãn Mạt về Nam Dương. Chỉ cần rảnh rỗi cô sẽ chạy đến biệt thự bầu bạn với Lê Tiếu. Nhóc bầy này nhóc bầy nọ, cứ như một người phụ nữ xấu xa đùa giỡn tình cảm của hắn. T. 1 giờ chiều, Hạ Sâm và Doãn Mạt lên máy bay tư nhân trở về. Khi hai người tới Park Ma thì trời đã tối. Mấy phút sau, điện thoại của hai người nhận được tin nhắn từ thuộc hạ. Dung Mạn Lệ ra ngoài. Cách Chương.